tiếp qua 100 năm, thành tựu của Lộc Minh Giã tất sẽ kém xa Giang Trần. Bách Hoa Thánh Địa Độc Phi Thạch Thanh Lộ khẳng định mạnh hơn Lộc Minh Giã nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong nội tâm bọn hắn, tự nhiên sẽ không rõ ràng biểu đạt ra. Kỳ thật Lộc Minh Giã cũng biết, mình phát huy không tính là thất thường, nhưng mà tuyệt đối không tính cao cỡ nào. Ngẫm lại trước kia Giang Trần phát huy, để cho trong nội tâm Lộc Minh Giã càng không có tư vị. Hắn chán ghét cảm giác bị người so sánh, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, so sánh với Giang Trần, mình kém tựa hồ là càng lúc càng lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3283, ưu thế áp đảo. Tiếp sau là đến phiên thần đạo lão tổ của Bách Hoa Thánh Địa lên tiếng. Đây cũng là khâu mấu chốt của lần minh chủ chi tranh này. Nếu như thần đạo lão tổ xuất mã, còn không cách nào thuyết phục mọi người, vậy Bách Hoa Thánh Địa chẳng khác nào triệt để mất đi tư cách cạnh trục minh chủ. Cho nên, Bách Hoa lão tổ là cẩn thận từng ly từng tí. Gừng càng già càng cay, Bách Hoa lão tổ vừa xuất mã, liền cho người cảm giác trầm ổn đại khí. Hắn đối với các loại cống hiến, các loại nội tình, cùng với ưu thế của Bách Hoa Thánh Địa, một năm một mười phát họa ra, nói gần nói xa, đều lộ ra một loại ám chỉ, là để cho Bách Hoa Thánh Địa bọn hắn làm minh chủ. Chẳng những Bách Hoa Thánh Địa sẽ dẫn đầu Vạn Uyên đảo chống lại kẻ thù bên ngoài, càng sẽ mang đến cho mọi người càng nhiều lợi ích nữa. Bách Hoa lão tổ này ngôn từ khẩn thiết, có sức cuốn hút, để cho người cảm nhận được nội tình cùng thực lực của Bách Hoa Thánh Địa, cảm nhận được thành ý cùng hùng tâm của bọn hắn. Bách Hoa Thánh Địa không hổ là thánh địa uy tín lâu năm của Vạn Uyên đảo, thực lực nội tình vẫn luôn là đỉnh tiêm. Bách Hoa lão tổ nói, ngược lại thắng được không ít tiếng vỗ tay. Giang Trần nghe xong lời này, cũng đối với Bách Hoa lão tổ lau mắt mà nhìn. Muốn nói Vĩnh Hằng Thánh Địa ở phương diện nội tình cùng thực lực, trước khi mình xuất hiện, cùng người ta so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định a. Bất quá, Giang Trần cũng không có đánh mất tin tưởng. Hắn rất tự tin, chỉ cần Vạn Uyên đảo quyết tâm chống cự kẻ thù bên ngoài, vị trí minh chủ là tuyệt đối sẽ không bay đi. Không cần biết những người kia giày vò như thế nào, đến cuối cùng cũng phải chọn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần cũng không có khả năng vô tư đến loại trình độ kia. Nếu như minh chủ không rơi vào tay Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngay cả quyền chủ đạo cùng quyền nói chuyện cũng không ở trong tay hắn, hắn chắc chắn sẽ không hao tâm tổn trí đi làm như vậy. Sau khi Bách Hoa lão tổ lên tiếng, là đến phiên Vĩnh Hằng Thánh Tổ diễn giải. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngược lại không có thao thao bất tuyệt, hắn lời ít mà ý nhiều, đem ưu thế chủ yếu của Vĩnh Hằng Thánh Địa lại bày ra lần nữa. Ưu thế lớn nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa là Giang Trần. Tự nhiên mà vậy, Vĩnh Hằng Thánh Tổ phải đột xuất ưu thế này. Vừa rồi thời điểm Giang Trần diễn giải, rất nhiều sự tình cũng là tự biên tự diễn. Thế nhưng mà đến bên miệng Vĩnh Hằng Thánh Tổ, có một số việc liền không cần phải quá hàm xúc rồi. Cho nên, Vĩnh Hằng Thánh Tổ lại hào hào thổi phồng Giang Trần một phen. Nhất là trước kia Giang Trần nói cải biến quý tích thiên quý vận hành, cùng với che giấu tọa độ vị diện. Những sự tình này mới là chuyện mọi người quan tâm nhất, cũng quan hệ đến sinh tồn tương lai của Thần Uyên Đại Lục. Vấn đề sinh tồn mới là đại sự hàng đầu. Vĩnh Hằng Thánh Tổ hiển nhiên nắm đúng tâm lý của mọi người, cho nên hắn nói rất ngắn gọn nhưng lại phi thường có lợi. Loại tư thái này lộ ra nắm chắc tất thắng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ diễn giải hoàn tất, song phương trần thuật diễn giải đã xong, tiếp đó là thời khắc mấu chốt quyết định ghế minh chủ rồi. Chư vị, vị trí minh chủ quan hệ đến lợi ích của Vạn Uyên đảo, quan hệ đến tiền đồ cùng vận mệnh của Thần Uyên Đại Lục. Mọi người tâm lý tất nhiên đều có lựa chọn. Chỉ hy vọng, cuối cùng mặc kệ vị trí minh chủ rơi vào tay phương nào, đều phải có cái nhìn đại cục, phải dùng đại cục làm trọng, dẫn đầu Vạn Uyên đảo, dẫn đầu Thần Uyên Đại Lục đi về hướng huy hoàng. Mà phương không thành, cũng không thể lòng mang lười biếng, khắp nơi làm khó dễ, khắp nơi không phối hợp. Nếu bởi vì minh chủ chi tranh mà tổn thương hòa khí, thậm chí hình thành phe phái phân liệt đối lập, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng, vấn đề này phải nói trước. Nhị vị đạo hữu của Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa, các ngươi cũng phải tỏ thái độ minh xác. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười ha ha nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta bất kể có phải minh chủ hay không, đều phục tùng đại cục, vì tiền đồ của Vạn Uyên đảo mà chiến. Chỉ cần công bằng, đối xử như nhau. Vĩnh Hằng Thánh Địa ta mặc kệ ai làm minh chủ, đều kiên quyết ủng hộ. Tuyệt đối sẽ không phân phe phái, phân liệt đối lập gì. Bách Hoa Thánh Địa chúng ta cũng kiên quyết phục tùng đại cục, vô luận thành bại, đều vì tương lai của Vạn Uyên Đảo mà chiến, vì sinh tồn mà chiến. Song phương ở phương diện này, tỏ thái độ ngược lại rất thoải mái. Mọi người cũng biết, hiện tại tất cả chi tiết đều cần liều, trên tư thái cũng cần liều. Nếu như ngươi biểu hiện quá lười biếng, không phải minh chủ sẽ không xuất lực, vậy cách cục không khỏi quá nhỏ rồi, tất nhiên sẽ bị người khinh bỉ. Điểm này, song phương đều lòng dạ biết rõ. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu biểu quyết. Mỗi một thánh địa, chỉ có một phiếu. Có người đề nghị, biểu quyết như thế nào? Giơ tay biểu quyết là tốt rồi. Hay là bỏ phiếu biểu quyết a? Cuối cùng mọi người thống một ý kiến, vẫn là giơ tay biểu quyết cho trực tiếp. Mời thế lực ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa nhấc tay tỏ thái độ. Bên Bách Hoa Thánh Địa kia, tự nhiên là đề cử chính mình. Mà Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa, cũng nhấc tay ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa. Trừ lần đó ra, mấy thánh địa khác, đều không ai nhấc tay. Một màn này, làm cho Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới lập tức phát lệnh. Quả nhiên xuất hiện kết quả bết bát nhất, trừ hai minh hữu của bọn họ ra, không có nhà nào ủng hộ bọn hắn. Đợi một hồi, cũng không có đại biểu của thánh địa khác nhấc tay, mời ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa nhấc tay. Kỳ thật đến bây giờ, kết quả đã không có gì huyền niệm, bởi vì Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa đã tỏ thái độ ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Mặc dù Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa không ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiếp tục trung lập, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng chỉ ít có 5 phiếu. 3-5, đồng dạng là Vĩnh Hằng Thánh Địa thắng. Nhưng mà, Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa lại không có lựa chọn trung lập, mà lựa chọn nhấc tay ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Kết quả cuối cùng vừa xem hiểu ngay, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã lấy được ưu thế áp đảo. Bên Bách Hoa Thánh Địa kia, cả đám ngây ra như phỗng. Trước khi bọn hắn đến Bình Sa Đảo, đối với vị trí minh chủ, tuyệt đối là nguyện nhất định phải có. Thế nhưng mà ai từng nghĩ, cuối cùng lại rơi xuống bộ dạng chật vật này. 7-3, đây là Bách Hoa Thánh Địa vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra.